Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, uống rượu độc giải khát. Năm đó Thập Nhất Minh Tôn đánh chết Tần Tinh thời điểm, bức Tần Tinh tự bạo 16 khỏa mệnh tinh, mà hôm nay Tần Tinh rõ ràng là muốn lấy miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng đồng dạng bức 16 minh tôn tự bạo tinh giới toàn bộ bên trong tinh thần. Tuy rằng Thập Nhất Minh Tôn đã biết được Tần Tinh mục đích, nhưng nhìn không nhanh không chậm, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, tự mình hướng về chậm rãi đi tới Tần Tinh. Cho dù hắn không muốn đi nữa, vào giờ phút này, vì kéo dài thời gian, vì có thể làm cho mình làm hết sức thu được đây 9 loại tạo hóa, hắn chỉ có thể lựa chọn không ngừng tự bạo tinh thần. Nếu như mình không cam lòng tự bạo tinh thần, một khi để cho Tần Tinh nhích lại gần mình, như vậy mình tới thời điểm liền cơ hội này sợ rằng cũng không có. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ bắt đầu ở tòa này thuộc về Thập Nhất Minh Tôn minh ấn tinh giới bên trong không ngừng vang dội. 9 khỏa tinh thần tự bạo không cách nào đối với Tần Tinh tạo thành tổn thương. Vậy liền 90 khỏa. 90 khỏa không thể. Vậy liền 200 khỏa. 200 khỏa không thể. Vậy liền 500 khỏa. Thập Nhất Minh Tôn không ngừng gia tăng mình tinh giới bên trong tinh thần tự bạo số lượng. Mà đến lúc Tần Tinh đi ra 5 bước sau đó, tinh thần tự bạo số lượng đã từ mới bắt đầu 9 khỏa, biến thành 900 khỏa. 900 khỏa tinh thần đồng thời nổ tung. Uy lực kia thật là hủy thiên diệt địa, to lớn tinh không bên trong, khắp nơi đều bị bốc lên nấm hình dáng sóng khí nơi tràn ngập. Nếu mà có người có thể trên cao nhìn xuống nhìn sang, liền sẽ phát hiện toàn bộ tinh không giống như là biến thành một khối thùng trăm ngàn lỗ vải rách. Vết thương chồng chất, khói lửa bao phủ, nhưng lập tức liền loại này có thể nói khủng bố sức nổ, lại như cụ không cách nào tổn thương đến Tần Tinh chút nào. Thậm chí Tần Tinh cũng không có đụng tới bất kỳ lực lượng nào đi chống lại, chính là lấy thuần túy nhục thân thừa nhận lần lượt nổ tung, lần lượt va chạm, lần lượt từ sóng khí bên trong chậm rãi bước ra, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, liền sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Mà Thập Nhất Minh Tôn tâm chính là không ngừng chìm xuống đi. Sắc mặt càng trở nên càng ngày càng khó coi, gắt gao chừng mắt nhìn Tần Tinh trong hai mắt, vừa có vô tận oán hận, cũng có là nồng đậm kiêng kỵ. Đừng xem một tòa tinh giới bên trong tinh thần số lượng đâu chỉ hàng tỷ, trình độ trọng yếu tựa hồ xa còn lâu mới có thể cùng bệnh tinh đánh đồng với nhau. Nhưng trên thực tế, tại đây mỗi một viên tinh thần, từng cái sinh mệnh đều cùng Thập Nhất Minh Tôn tu vi cùng một nhịp thở. Mỗi giảm bớt một cái, đều sẽ tương ứng suy yếu Thập Nhất Minh Tôn một chút tu vi. Có lẽ giảm bớt 10 cái, 100 cái, thậm chí ngàn vạn. Đối với Thập Nhất Minh Tôn cường đại như vậy người đến nói, sợ rằng cơ hồ đều không cảm giác được tu vi biến hóa. Nhưng mà nếu mà giảm bớt 10 vạn, 100 vạn, thậm chí ngàn vạn hàng tỷ mà nói, kia Thập Nhất Minh Tôn cảm giác, coi như sẽ vô cùng không xong rồi. Thập Nhất, ngươi liền điểm này quyết đoán sao? Tần Tinh tiếp tục tiến lên đồng thời, trong miệng cũng không nhàn rỗi, một lần liền ngàn khỏa tinh thần cũng không cam lòng tự bạo, là xem thường Tần Mỗ. Vẫn không muốn đạt được kia 9 loại tạo hóa. Nếu mà không muốn lấy được mà nói, Tần Mỗ sẽ không để ý thu hồi. Tần Tinh theo như lời mỗi một chữ đều như cùng châm một dạng, thâm sâu đâm vào Thập Nhất Minh Tôn trong lòng, để cho hắn hận đến là cắn răng nghiến lợi. nhưng lại không thể không tiếp tục tự bạo tinh thần. Loại hành vi này, tựa như cùng uống rượu độc giải khát, có thể thập nhất minh tôn biết rõ là độc dược, cũng chỉ có cắn răng nuốt vào. Dù sao tu vi và tính mạng so với, đương nhiên là tính mạng trọng yếu. Tu vi rơi xuống, chỉ cần mệnh ở đây, còn có thể lại lần nữa hồi thăng. Nhưng nếu mà mất mạng, muốn tu vi thì có ích lợi gì? Bạo, thập nhất minh tôn ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn, trạng thái như điên cuồng một dạng, không ngừng phát sinh điên cuồng hét lên thanh âm. Mà hắn mỗi hô lên một tiếng, trả giá thật lớn, chính là hơn vạn khỏa tinh thần tự bạo. Uy lực bạo tạc đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Có thể tần tinh vậy mà vẫn không bị thương chút nào, lần lượt từ kia che khuất bầu trời sóng khí bên trong thản nhiên đi ra, thậm chí cùng thập nhất minh tôn khoảng cách trong lúc đó cũng là càng ngày càng gần. Thập nhất, nếu ngươi sẽ không hạ điểm vốn ban đầu mà nói, cẩn thận ngươi không có cơ hội. Thập nhất minh tôn cặp mắt đã huyết hồng một phiến, răng đều cắn chi rung động, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái tần tinh, phát ra một tiếng thê lương gào rú. Bạo tinh không bên trong 100 vạn khỏa tinh thần đồng thời nổ tung, uy lực bạo tạc quả thực quá mạnh. Thế cho nên thậm chí ngay cả âm thanh đều bị hoàn toàn thôn phệ, liền thời gian phảng phất đều chậm lại qua đi tốc độ. Im hơi lặng tiếng bên trong, một phiến phạm vi bao trùm vượt qua mấy ức vạn tinh dặm mênh mông sóng khí chậm rãi quay cuồng phun trào, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Thập nhất minh tôn là thật bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi, thế cho nên hắn tướng mạo đều có chút già nua thái độ. Hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn kia sóng khí, từng ngụm thở hổn hển. Một lần tự bạo 100 vạn tinh thần, coi như vẫn không giết được tần tinh, nhưng ít ra hẳn là có thể để cho hắn bị chút đả thương đi. Chỉ tiếc, tần tinh kia yên ổn đến để cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét âm thanh, lại như cụ ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Cái này còn tính giống như chút bộ dáng, chỉ là uy lực vẫn là hơi có chút không đủ. Không bằng ngươi thử nhìn một chút, một lần tự bạo 1000 vạn khỏa, hoặc là ngươi dứt khoát đem toàn bộ tinh thần, cả tòa tinh giới tất cả đều tự bạo. Nói như vậy, có lẽ có thể giết ta. Tần tinh lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, mà trên mặt hắn cùng bên ngoài phơi bày da thịt bên trên, chính là nhiều hơn một đạo màu đen đường vân, khiến cho hắn thoạt nhìn tràn đầy cảm giác yêu dị. Nhục thân hồn văn, không có khả năng, không có khả năng. Thập nhất minh tôn tại đứng ngẩn ngơ chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên điên cuồng cất tiếng hét nói: ngươi cuối cùng thu được cái gì tạo hóa? Ngươi vì thực lực gì sẽ tăng lên nhiều như vậy? Thập nhất minh tôn đã có chút ngốc, chỉ một lát sau thời gian, hắn tự bạo tinh thần tình gộp lại đều đã vượt qua 200 vạn số lượng, nhưng không cách nào đối với tần tinh tạo thành cho dù tổn thương chút nào. Đừng nói hắn, đổi thành bất cứ người nào, tin tưởng cũng không tiếp thụ nổi sự tình như vậy thật sự. Một cái mười mấy năm trước, ở trong mắt chính mình giống như con kiến hôi tồn tại. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong, thực lực lại có thể có biến hóa lớn như vậy. Điều này thật sự là vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng cùng lý giải. Kỳ thực, nếu như bây giờ thập nhất minh tôn có thể đủ tỉnh táo lại mà nói, hắn thì có thể phát hiện, bất luận hắn tự bạo bao nhiêu khỏa tinh thần, nhưng mà tại đây tinh không mênh mông bên trong, chính là có đến một khỏa hồn chủng từ đầu đến cuối tồn tại. Khỏa hồn chủng này chính là tân tinh tiến nhập đây tinh giới thời điểm gieo xuống. Chỉ có điều rút nhỏ vô số lần mà thôi, trở nên không tầm thường chút nào. Lặng lẽ che giấu, hồn trụng có thể hấp thu minh ấn, phản hồi cho tần tinh, thậm chí có thể tiến một bước ngược lại khống chế minh ấn. Cho nên trừ phi thập nhất minh tôn có thể cam lòng duy nhất một lần đem chọn tòa tinh giới tự bạo. Nếu không mà nói, đừng nói 100 vạn viên, coi như ngàn vạn, hàng tỷ tinh thần đồng thời tự bạo, cũng không cách nào tổn thương đến tần tinh chút nào. Chỉ tiếc thập nhất minh tôn cũng sớm đã lâm vào một nửa trạng thái điên cuồng bên trong rồi. Nơi nào sẽ chú ý mình tinh giới bên trong sẽ nhiều hơn một quả hồn chủng. Thậm chí, tần tinh hiển lộ ra nhục thân hồn văn, đều chỉ là vì mất cảm giác thập nhất minh tôn. Khi thập nhất minh tôn lần nữa liên tục tự bạo gần ngàn vạn tinh thần sau đó, tần tinh tựa hồ rốt cuộc chán ghét cái trò chơi này. Đình chỉ tiếp tục tiến lên, hướng về phía thập nhất minh tôn, chậm rãi giơ lên bàn tay mình nói, năm đó, ngươi dùng năm trưởng giết ta, hôm nay, tần mỗ nguyên dạng trả lại, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.